Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, Thiên địa chi kiều bị đè ép. Chương 377, Thiên địa chi kiều bị đè ép. Cùng một thời gian, khoảng cách hai người mấy trăm dặm địa phương, Lý Hàn Tùng thở hổn hển, nhỏ giọng nói, giống như đi, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh sờ lên cằm, thở dốc nói, kỳ quái, lúc này đi rồi, ta còn chuẩn bị tiếp tục lưu bọn hắn mấy ngày đâu. Vương Kim Dương trầm ngâm nói, tựa như là có việc gấp, người của chúng ta đánh tới rồi. Ngoặc kép, nếu như là Nam Giang thông đạo bên kia tiếp tục người đến. Những người này rút lui cũng tình có thể hiểu. Nhanh như vậy, ngoặc kép. Tần Phượng Thanh hồ nghi nói, thông đạo hôm nay còn không có khôi phục à. Ngoặc kép, khả năng này là Ngô Chấn Thủ bọn hắn cho đối phương mang đến áp lực. Tần Phượng Thanh tiếp tục bảo trì hoài nghi, lầu bầu nói, lão tử ngược lại là cảm thấy, có thể là đuổi theo giết Phương Bình. Vương Kim Dương hai người đồng thời nhìn hắn một cái, người nghĩ như thế nào? Tần Phượng Thanh lầu bầu nói, đừng không tin, trực giác, tiểu tử kia khẳng định trà trộn vào thành, nói không chừng liền trộm phủ thành chủ, bây giờ người ta giết trở về. Lý Hàn Tùng nhịn không được giúp đỡ Phương Bình giải thích. Nói hưu nói vượn, Phương Bình có ngốc, cũng sẽ không làm loại chuyện này, tìm hiểu tình báo còn tạm được, coi như có thể trà trộn vào thành, hắn cũng không thấy đến Phương Bình sẽ làm loại chuyện ngu này. Trộm phủ thành chủ, không muốn sống nữa, không tin được rồi, dù sao ta cảm thấy khẳng định Phương Bình làm chuyện xấu. Bị người đuổi giết, dứt lời, Tần Phượng Thanh bật hơi nói, đừng quản nhiều như vậy, đã bọn hắn đi, vậy chúng ta tiếp tục. Tiếp tục, ngoặc kép, Lý Hàn Tùng sửng sốt một chút. Đúng nga, người đi, đó là đương nhiên tiếp tục. Thừa dịp hiện tại bọn hắn phiền phức không ngừng. Chúng ta tiếp tục đoạt. Tiếp tục giết. Giết một cái trung phẩm. Liền có thể cứu vãn vô số nhân loại. Chúng ta là nhân loại anh hùng. Cướp đi một khối năng nguyên thạch. Đó chính là suy yếu địch nhân thực lực. Để thắng lợi thiên bình khuynh hướng nhân loại. Chúng ta là vĩ đại người mở đường. Chấm ngoặc kép. Tần Phượng Thanh khoe khoang một trận. Lý Hàn Tùng nhịn không được nói, ta thật thụ thương thật nặng, chấm ngoặc kép, không có việc gì, hấp thụ nhiều điểm năng nguyên thạch liền tốt, đi, nhanh lên, ta nghĩ chữa thương, chấm ngoặc kép, người không phải chậm trễ sự tình sao, đi đi, nhanh lên, chữa thương có nhiều thời gian, binh quý thần tốc, chờ người ta kịp phản ứng, chúng ta liền không có cơ hội. Lý Hàn Tùng cầu cứu giống như nhìn về phía Vương Kim Dương. Ta thật nghĩ chữa thương. Vương Kim Dương như có điều suy nghĩ nói. Còn có thể căng cứng sao? Ngoặc kép, có thể là có thể. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, vậy là tốt rồi. Đi thôi, ta trước đó chạy thời điểm. Nhìn thấy phía nam hơn 40 bên trong địa phương. Giống như có cái thị trấn. Hiện tại bọn hắn cũng sẽ không nghĩ tới chúng ta sẽ giết trở về. Quy luật cũ, võ giả diệt sát, đoạt đồ vật lập tức rời đi. Ngoặc kép, tốt, ngoặc kép, hai vị, chấm ngoặc kép, Lý Hàn Tùng sắp khóc. Các người thật không có cảm nhận sao? Cái này hai gia hỏa cũng thụ thương a. Tần Phượng Thanh trên mông còn bị người bắn một tiễn. Hoa cúc đều nhanh phát nổ. Cái này đều có thể nhẫn. Yếu hòa. Ngoặc kép. Tần Phượng Thanh liếc mắt nhìn hắn. Khinh bỉ nói. Kinh võ càng ngày càng yếu. Loại người như ngươi đến ma võ. Làm cái phó xã trưởng đều là vướng víu. Móc lửng. Ta. Chấm ngoặc kép. Ta chỉ là nghĩ chữa thương mà thôi a. Lý Hàn Tùng khóc không ra nước mắt. Ta không có e sợ chiến. Không có tránh chiến. Cũng không nói không giết người. Ta chính là nghĩ liệu cái tổn thương. Chữa thương. Từ hôm qua hôm trước tiến đến. Đến bây giờ. 48 giờ, một mực tại trong chạy trốn vượt qua, bị đuổi giết, phản sát, giật đồ, chạy trốn, tiếp tục bị đuổi giết. Ta thật mệt mỏi quá, buồn ngủ quá, giống như nghỉ ngơi một chút, giống như chữa thương. Vương Kim Dương khẽ cau mày nói, lại chống đỡ một hồi đi, không có chuyện gì, quen thuộc liền tốt. Tại địa quật, đương nhiên muốn quen thuộc bị đuổi giết. Giết người, kia là số ít thời điểm, đại bộ phận thời điểm, muốn quen thuộc bị người đuổi giết. Bị người đuổi giết mới mang ý nghĩa có thu hoạch. Không đi tìm cường giả phiền phức, không trêu đến cường giả truy sát ngươi, ở đâu ra thu hoạch có thể nói. Không ai truy sát võ giả, không phải tốt võ giả. Bị người đuổi giết, càng mạnh người truy sát, cũng mang ý nghĩa người thu hoạch càng lớn. Luôn diệt sát kẻ yếu, vậy sẽ chỉ càng ngày càng yếu. Quen thuộc liền tốt, chấm ngoặc kép. Lý Hàn Tùng thì thào một tiếng, hắn thật không có cái ý thức này. Tại kinh đô địa quật, nhân loại nhưng thật ra là chiếm cứ ưu thế. Năm đó một trận chiến, mặc dù kinh đô tổn thất nặng nề, thế nhưng giết đại lượng kinh đô địa quật cường giả, thậm chí diệt hai thành. Điều này cũng làm cho kinh đô địa quật cách bọn họ đối địch thành thị cực xa, ngàn dặm xa, ở giữa khu vực cũng là kinh đô nhân loại chiếm cứ ưu thế, bức bách đối diện ở vào phòng thủ tình trạng, mà lại kinh đô địa quật còn có cửu phẩm bên trong cường giả trấn thủ, tính an toàn lớn hơn. Lý Hàn Tùng tại kinh đô địa quật chờ đợi không ít thời gian, sẽ rất ít bị người đuổi giết, hoặc là nói, cơ hồ chưa từng có. Ở nơi đó, nhân loại truy sát địa quật võ giả tình huống ngược lại là thường xuyên phát sinh. Lý Hàn Tùng còn tại nói, Tần Phượng Thanh đã uốn éo cái mông chạy về phía trước. Vừa chạy vừa nói, không thể bị Phương Bình rơi xuống. Tiểu tử kia hiện tại không biết đoạt nhiều ít đồ tốt. Chúng ta tiểu đả tiểu nháo không được. Ta nhìn đoạt cái này thị trấn, thừa dịp Nam Giang nhóm thứ hai người đến giúp, chúng ta đi bưng đối phương hang ổ. Ngoặc kép, quá nguy hiểm, một khi có cao phẩm lưu thủ, vậy thì chờ chết đi. Vương Kim Dương thanh âm truyền đến, lại nói, bất quá Nam Giang nhóm thứ hai người đến, đánh nhau thời điểm, chúng ta có thể giữa đường mai phục, nhìn xem có thể hay không phục sát một chút 5-6 phẩm võ giả. Giết cũng có chỗ tốt, nếu không vòng qua tòa thành này, chúng ta sờ đến đằng sau đi, càng về sau đồng dạng càng giàu có. Ta có kinh nghiệm, phía sau thành trấn, năng lượng càng phong phú, cường giả càng nhiều, cướp năng nguyên thạch đều càng lớn. Ngoặc kép, nhìn kỹ hắn nói, đi trước phía trước cái kia thị trấn. Tốt, trước cạn cái này bút lại nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai người nói chuyện không coi ai ra gì. Lý Hàn Tùng một mặt bi thương đi theo. Quá kích thích có chút chịu không được. Khác võ đại, đều là điên cuồng như vậy sao? Cùng lúc đó, địa quật cửa thông đạo, Chu Định Quốc một trường đem chung quanh những cái kia giáp sĩ toàn bộ đập chết. Có chút nhíu mày nói, kỳ quái, không phải cạm bẫy. Ngoặc kép, vừa sáng sớm, vị kia cửu phẩm bỗng nhiên đi. Nguyên lai tưởng rằng là cạm bẫy, bên này thế mà ngay cả một cái cao phẩm đều không có lưu lại. Có thể thông đạo là vùng giao tranh, Chu Định Quốc cũng không lo được nhiều như vậy. Đối phương thế mà lưu lại nhiều như vậy mồi, vậy liền ăn, cùng lắm thì tiếp tục chạy, cùng Ngô Chấn thủ tụ hợp. Nhưng bây giờ, giết những giáp sĩ này, đối phương vẫn như cũ không có trở về. Cái này, Chu Định Quốc kỳ quái, không có cân nhắc nhiều như vậy, giết tất cả mọi người. Một vị lục phẩm võ giả từ đằng xa chạy tới, Chu Định Quốc thấy thế lập tức nói, ngươi trước tiến vào, chờ đợi thông đạo vững chắc, lập tức trở lại báo tin. Ngoặc kép, dứt lời, Chu Định Quốc khẽ nhả một hơi nói, nơi đây có hai thành chi lực, hai vị cửu phẩm, bát phẩm 5 đến 6 người, thất phẩm 20 người tả hữu. Bất quá mặt khác một thành không có toàn lực ứng phó. Chỉ có thành chủ dẫn đầu mấy vị bát phẩm truy sát Ngô Trấn thủ. Chờ thông đạo vững chắc, các ngươi buổi sáng ngày mai lại tiến, ta đi tìm Ngô Trấn thủ. Nội ứng ngoại hợp, đột phá phòng thủ, ở chỗ này đánh xuống cứ điểm. Ngoặc kép, tốt, ngoặc kép, vị này lục phẩm cũng không phải không quả quyết hạng người. Nói, hơi có chút bi thương nói, Chu Tư lệnh cẩn thận, bây giờ chỉ còn lại có chúng ta mấy người. Ngoặc kép, ngươi cũng cẩn thận, thông đạo không có vững chắc, một khi địa quật bên này người tiến vào, ngươi sẽ bị phát hiện, đến lúc đó bắt buộc mạo hiểm, nhìn xem có thể trở về hay không đi. Ngoặc kép, địa quật thông đạo bất ổn, sông loạn rất dễ dàng bị bạo động dòng năng lượng xung kích thành mảnh vỡ. Chỉ có chờ đến năng lượng không còn bạo động mới có thể thông hành. Giờ phút này tiến vào thông đạo cũng là muốn bốc lên cực đại phong hiểm, có thể hay không tại năng lượng vững chắc thời điểm trở về mặt đất. Muốn nhìn vận khí cũng là nhiệm vụ cửu tử nhất sinh. Bất quá vị này lục phẩm võ giả cũng không có lời oán giận. Giờ phút này, lục phẩm cường giả, chỉ có hắn một người. Một người khác, lần trước cũng không đào thoát. Đang thoát đi về sau, vẫn là bị phẫn nộ thất phẩm cường giả đuổi kịp. Lục phẩm gặp được thất phẩm, có rất ít người có thể chạy trốn. Bây giờ, mấy vị trẻ tuổi không biết tung tích, phải chăng còn sống không biết. Lục phẩm võ giả, chỉ có hắn một người sống sót. Cửu phẩm Ngô Xuyên đang bị người vây giết, hiện tại còn không biết sinh tử. Bát phẩm Chu Định Quốc thương thế đến bây giờ đều không có tốt. Thất phẩm cường giả, hai người chiến tử, hai người trọng thương, còn lại một người ngay tại chăm sóc, cũng không dám mạo muội hành động. Bây giờ còn có thể trở về báo tin cũng chỉ có hắn. Vậy ta đi. Ngoặc kép, cẩn thận. Ngoặc kép, chờ đợi người này tiến vào thông đạo. Chu Định Quốc trong lòng than nhẹ một tiếng, có thể hay không còn sống trở về, xem vận khí đi. Thông đạo nội bộ một khi năng lượng bạo động, làm vỡ nát đối phương xác suất rất lớn. Lần nữa nghiêng đầu nhìn về phía hậu phương. Hậu phương xảy ra chuyện gì? Thế mà để vị kia cửu phẩm cường giả liều lĩnh từ bỏ trấn thủ thông đạo. Là Ngô Trấn thủ sao? Chu Định Quốc không biết, cũng không ở chỗ này ở lâu. Hắn giờ phút này còn phải đi cùng Ngô Trấn thủ tụ hợp, tranh thủ nội ứng ngoại hợp, cầm xuống cửa thông đạo lại nói. Trong hoang nguyên, Phương Bình không có vội vã đột phá, mà là khôi phục thương thế. Thương thế của hắn không nhẹ, nhìn nhảy nhót tưng bừng, biến thành người khác, chỉ sợ sớm đã chết rồi. Trước đó hắn một mực dựa vào khôi phục khí huyết tại quần dưỡng nội phủ, về sau nuốt chửng đại lượng năng lượng tinh hoa. Những tinh hoa này một bên phá hư nội phủ, cũng một bên tại tu bổ nội phủ thương thế. Giờ phút này theo Phương Bình chữa thương, dưới mông phương cỏ cây cũng bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, đại lượng năng lượng tinh hoa bắt đầu tràn lan, để chung quanh nồng độ năng lượng không ngừng lên cao. Lý lão đầu không có cái gì tinh thần uy ép, khí thế lại là cực mạnh. Xung quanh vài trăm mét không có một con yêu thú dám vượt giới. Trấn trụ những này yêu thú, Lý lão đầu quét Phương Bình một lát. Tiểu tử này là thật mạng lớn. Dù là giờ phút này, Lý lão đầu còn có chút nghĩ mà sợ. Hắn đều kém chút chết ở đó. Phương Bình trong thành cùng người vướng víu đã hơn nửa ngày, thế mà không chết, còn cướp đi bị cửu phẩm bảo vệ năng lượng tinh hoa. Chẳng những mệnh cứng rắn đến cực hạn, vận khí cũng tốt đến cực hạn. Để tay lên ngực tự hỏi, hắn hiện tại có thể làm được sao? Chưa hẳn, coi như hắn cướp được năng lượng tinh hoa, 9 thành 9 là chạy không thoát. Hắn không có Phương Bình nhiều như vậy át chủ bài. Không nói những cái khác, đại lượng năng lượng tinh hoa tràn lan năng lượng. Hắn chính là một ngọn đèn sáng. Những cái kia 7-8 phẩm cường giả sẽ một mực xuyết lấy không thả. Dù là tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn, đợi đến cửu phẩm trở về, dọc theo năng lượng nguyên đi tìm đến, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đừng nói hắn, Ngô Xuyên có thể làm được sao? Ngô Xuyên mới vừa vào thành, chỉ sợ cũng bị Liễu Thụ Yêu phát hiện. Một khi tiến vào nội thành, bị cuốn lấy, lại dẫn đến mấy vị cửu phẩm, chỉ sợ cũng là bị vây giết hạ tràng. Chân chính có thể làm được, cũng liền Lý Tư Lệnh những người kia, có thể dùng lực lượng cường đại đi trấn áp hết thảy. Không có cái này lực lượng, chỉ sợ cũng liền Phương Bình có thể làm được. Nói cách khác, lần này Phương Bình không cứu hắn, hắn đã sớm chết tìm không thấy xương cốt. Lý lão đầu tâm tình phức tạp, thiếu tiểu tử này mấy cái mạng, cửa thông đạo một lần, cứu sống hắn tính một lần, để hắn khôi phục thực lực còn chữa khỏi bệnh dữ cũng coi như một lần. Đối võ giả mà nói, thực lực đình trệ, không cách nào tiến bộ, sống không bằng chết, hắn có thể chịu được 10 năm, lần này liều chết một trảm, kia là mang theo hẳn phải chết tín niệm. Bây giờ, chính mình không chết, thực lực tiến thêm một bước, tinh thần lực cũng có thể uẩn dưỡng. Lý lão đầu giờ phút này tâm tình phức tạp đến cực hạn. Ngày đó, tại hậu cần bộ nhìn thấy tiểu tử này lần thứ nhất, hắn thật không nghĩ lát nữa có một ngày như vậy. Thời điểm đó hắn cũng là ôm vì ma võ bồi dưỡng một vị thiên tài tâm tư, hơi chiếu cố một chút Phương Bình mà thôi. Phương Bình thiên phú kinh người, 3 lần tôi cốt, xuất thân bình thường, cho nên hơi chiếm chút món lời nhỏ, Lý lão đầu cũng không để ý. Dù sao hắn cũng không dùng được. Những năm gần đây, hắn tu luyện tới lục phẩm đỉnh phong về sau, cơ hồ chưa bao giờ dùng qua ma võ tài nguyên. Những cái kia tài nguyên, kỳ thật đều bị hắn phụ cấp cho học sinh. Bất quá đại bộ phận học sinh không biết thôi. Không nghĩ tới, cuối cùng hắn lại bởi vậy được lợi. Đây cũng không phải là một điểm phụ cấp có thể so. Nhiều như vậy năng lượng tinh hoa, cửu phẩm cường giả đều sẽ tâm động. Nhân loại võ giả, kỳ thật vốn là so địa quật võ giả nghèo. Bình thường cửu phẩm, cũng không có những cái kia cường giả tuyệt đỉnh tự tại. Thu hoạch cũng kém xa bọn hắn. Lúc ấy Phương Bình nếu là không về khách sạn, có hay không có thể mang theo những năng lượng này tinh hoa bỏ chạy. Lấy tiểu tử này khôn khéo, chạy mất xác suất vẫn là cực lớn. Có nhiều như vậy năng lượng tinh hoa, hắn có thể cấp tốc tu luyện tới ngũ phẩm, lục phẩm, tông sư hàng rào đối với hắn cũng không tồn tại, thất phẩm bát phẩm cũng không khó. Có lẽ cửu phẩm sẽ tồn tại một chút hàng rào, có thể ít nhất cũng là bát phẩm đỉnh phong, mà tốn hao thời gian, có lẽ chỉ có 2-3 năm, từ bỏ trở thành bát phẩm đỉnh phong cường giả cơ hội. Thành tựu chính mình, tiểu tử này hiện tại đại khái đau lòng muốn rỉ máu a. Lý lão đầu cười cười, nhẹ nhàng bật hơi, không có nghĩ nhiều nữa. Có một số việc, không cần thiết treo ở trên miệng, giống như Phương Bình, không ở ngoài miệng nói cái gì. Ngươi phụ cấp ta, ta cảm kích ngươi, sớm muộn báo đáp ngươi. Hắn thậm chí không có mở qua cái này miệng. Ngay tại Lý lão đầu nghĩ đến những này thời điểm, Phương Bình ho ra một ngụm máu đen, huyết dịch thẩm thấu tới mặt đất, để những cái kia cỏ cây lần nữa điên cuồng sinh trưởng. Quá xa xỉ, ngoặc kép, Phương Bình còn có nhàn tâm mở miệng. Hắn hiện tại, thả cái rắm đều là mang năng lượng, thật quá xa xỉ. Lý lão đầu có chút im lặng, mở miệng nói, thế nào, ngoặc kép, ngũ tạng triệt để cải tạo hoàn thành. Phương Bình vừa nói, những năng lượng này không thích hợp. Ngoặc kép, Lý lão đầu cũng không ngoài ý muốn. Gật đầu nói, những năng lượng này, không đơn thuần chính là thiên địa năng lượng, xen lẫn không ít, nói như thế nào đây? Sinh mệnh lực, ngoặc kép, đại liễu thụ, ngoặc kép, Phương Bình gặp qua liễu thụ yêu thu thập năng lượng phương pháp. Trên bầu trời hội tụ năng lượng, đại liễu thụ hấp thu về sau, lại chuyển đổi tồn trữ. Đây không phải đơn giản thu thập, mà là bị chuyển đổi qua một lần. Khó trách có thể cho cao phẩm chữa thương. Phương Bình nói, ánh mắt khẽ nhúc nhích nói. Lão Lý đầu, cái này khỏa đại liễu thụ, thế nhưng là cái chân chính đồ tốt. Chuyển đổi năng lượng sự tình không nói. Sợi rễ của nó, cứng cỏi vô cùng. Nó thân cây, chỉ sợ có thể chế tạo thần binh. Nó gân xương da, kia đều là đồ tốt. Không biết có phải hay không là liễu thụ. Nếu là có thể dài quả, liền cực kỳ khủng khiếp. Thánh quả, cái này so trong nhà có mỏ còn trâu. Năng nguyên mỏ dù sao cũng là tiêu hao phẩm. Nó thế nhưng là sống. Còn có, Vương Thành năng nguyên mỏ có thể tái sinh. Có lẽ cũng là công lao của nó. Nếu là bắt sống phong tới ma võ, kia ma võ chính là võ giả thiên đường. Lý Tư Lệnh bọn hắn liền không có nắm qua. Ngoặc kép, không biết, bất quá hình thể lớn như vậy, bắt được cũng mang không quay về. Lý lão đầu nghe cũng có chút nóng mắt, bất quá rất nhanh khôi phục bình thường. Quát, người không suy nghĩ lấy đột phá, đang suy nghĩ gì đấy? Ngoặc kép, không vội, Phương Bình không chút hoang mang, bình tĩnh tự nhiên nói, liễu thụ thế nhưng là trồng cành có thể sống. Ngươi nói, chấm ngoặc kép, nhà ngươi đến có mỏ. Ngoặc kép, Lý lão đầu đả kích một câu. Nhân loại không phải là không có qua ý nghĩ như vậy. Thủ hộ yêu thực bọn hắn không có đánh chú ý. Có thể một chút có thể tụ tập năng lượng yêu thực. Có cũng không phải quá mạnh. Bọn hắn vẫn là từng có ý đồ. Mấu chốt là, những này yêu thực không có năng lượng cung cấp nuôi dưỡng. Tại địa cầu, chẳng mấy chốc sẽ tử vong khô héo. Không giống với địa quật, năng lượng vốn là sung túc. Không nói năng nguyên mỏ, chính là trên trời nguồn năng lượng thái dương, kỳ thật đều là thời thời khắc khắc phát ra năng lượng ra. Địa quật năng lượng nơi phát ra, chủ yếu chính là viên này lớn thái dương. Trừ phi, đem vầng mặt trời này cũng làm đến địa cầu đi. Lý lão đầu vừa sinh ra ý nghĩ như vậy, Phương Bình cũng nghĩ đến điểm ấy. Nhịn không được ngẩng đầu nhìn, giờ phút này sắc trời đã sáng. Trước kia cảm thấy xấu xí thái dương, bây giờ lại là lộ ra phá lệ đáng yêu. Sớm muộn có một ngày, chấm ngoặc kép, Phương Bình không nói tiếp. Lý lão đầu lại là một mặt im lặng. Sớm muộn có một ngày ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn hái được vầng mặt trời này? Vầng mặt trời này đến cùng ở đâu? Hiện tại cũng khó mà nói. Có cửu phẩm cường giả ngự không mấy vạn mét, kết quả thái dương vẫn là thái dương, không có chút nào biến hóa, lớn nhỏ đồng dạng. Phương Bình không có lại nói, hít sâu một hơi, bên ngoài thân hiện ra năm tòa ống ánh sáng long lanh thiên địa chi kiều. Hướng trên đỉnh đầu, ba cánh cửa phù phiếm tại không. Giờ phút này, thiên địa chi kiều bên trong, đại lượng năng lượng hiện hiện, mà không cần cùng lần trước Diêu Thành Quân bọn hắn đột phá như vậy. Còn muốn dựa vào tông sư tụ lại năng lượng cho bọn hắn đột phá. Thiên địa chi kiều hợp nhất. Hợp nhất ta chính là ngũ phẩm. Ngoặc kép, giờ phút này, 09 năm cuối tháng 12, còn chưa tới 10 năm. 08 năm tháng 4 tiếp xúc võ đạo. 20 tháng, Phương Bình bước vào ngũ phẩm. Trên trời dưới đất. Bỏ hắn ai, đại nhị học kỳ sau, có lẽ ta liền muốn bước vào lục phẩm. Ngoặc kép, năm thứ ba đại học, tông sư, ngoặc kép, ta sẽ thành nhân loại truyền kỳ. Ngoặc kép, từ xưa đến nay, còn có ai so ta đột phá càng nhanh. Ngoặc kép, Phương Bình tự lẩm bẩm. Lý lão đầu thản nhiên nói, cổ tịch ghi chép, có người một ngày thành tiên. Có thể cho rằng một ngày thành tông sư. Nói nhảm cổ tịch. Ngoặc kép. Phương Bình mắng một câu. cổ tịch ngươi cũng tin, ngươi làm sao không tin những cái kia thần thoại, bàn cổ còn có thể mở vũ trụ đâu. Không lại để ý Lý lão đầu, Phương Bình quát lên một tiếng lớn, năm tòa thiên địa chi kiều, trong nháy mắt bắt đầu dung hợp, người khác dung hợp, đều là hình thành một cái hình tròn. Phương Bình dung hợp, Lý lão đầu nhìn một hồi, nhịn không được quát, chớ làm loạn, võ đạo đường không thể lung tung xuyên tạc. Ngoặc kép, Phương Bình giờ phút này còn có dư lực mở miệng, nhìn xem trước mặt tấm kia, bánh nướng, một mặt sụp đổ nói, không có đổi, năng lượng quá nhiều, thiên địa chi kiều bị đè ép. Ngoặc kép, Lý lão đầu một mặt ngốc trệ, còn có tình huống này, thiên địa chi kiều bị đè ép, ép thành bánh nướng, sẽ xuất hiện tình huống gì? Cổ tịch không có ghi chép a. Người thời nay cũng là làm từng bước tu luyện, dù là có người dùng năng nguyên thạch tu luyện, cũng không tới năng lượng đè ép thiên địa chi kiều tình trạng. Phải biết, nhân thể hấp thu đều là có cực hạn. Phương Bình, tình huống gì? Lão Lý đầu, đừng nhìn lấy, giúp ta ép không được muốn nổ. Ngoặc kép, ép thành bánh, ngoặc kép. Lý lão đầu nuốt một ngụm nước bọt, ta sống như thế lớn, thật không có làm qua việc này. Hết chương.